Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 510, đi nhầm không biết đại lục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng lại, Khúc Đàn Nhi lại nhỏ giọng nói, Thành Thành, ta còn nghe được một cái quái sự, ách cũng coi như là chuyện tốt đi. Là cái gì? Mạc Liên Thành nắm nàng bước chậm hướng ngoài sơn cốc đi đến. Khúc Đàn Nhi cũng theo hắn bộ pháp, vừa đi vừa nói. Ta hỏi lão quái vật tổn thương, bọn hắn nói, căn bản là không có tổn thương, nói là cái gì khí khô kiệt thôi, đến bên cạnh nghỉ ngơi nửa ngày, một lần nữa hấp thu cái gì, liền có thể tự mình rời đi, giống một cái người không việc gì như thế. Mạc Liên Thành nghe xong, càng ngày càng ngưng lông mày. Đàn Nhi, về sau không thể tùy tiện rời đi bản vương ánh mắt. Ừm, tiêu còn ở trên thân thể ngươi sao? Tải, đều tải, ly hồn cùng bích huyết đều tải. Vậy là tốt rồi, muốn cẩn thận giữ gìn kỹ, không nên tùy tiện mất. Mạc Liên Thành lo lắng, nếu như hắn một người ứng phó không được đến lúc đó, nàng cũng có thể có một cái tự vệ cơ hội. Nhớ tới lão đầu quái gì? Hắn cảm thấy tương lai đường, không quá dễ dàng đi. Rất nhanh, hai người phát giác sơn cốc này cực kỳ rộng lớn. Giữa thiên địa tựa hồ ít trần thế khí tức nhưng lại nhiều mấy phần bí ẩn. Dựa theo người thị vệ kia phân phó, hai người đi cũng không lâu lắm. Trước mặt bất thình lình nhìn thấy vài tòa bọn hắn chưa từng có nhìn qua công trình kiến trúc. Những kiến trúc kia vật từng tòa thô rộng rãi cao lớn từ cả khối tảng đá lớn chồng chịt mà thành. Mơ hồ, còn có bóng người hiện lên. Trước mắt một tòa công trình kiến trúc trước mặt trên đất trống, nhìn thấy hung hăng trang mỹ nữ đang lười nhác mà dựa vào ghế, hai cái thon dài đùi đẹp còn khoác lên thạch trên bàn bày biện mấy cái sổ còn có bút mực. Nàng liếc mắt lãnh đạm mà quét hai người liếc mắt, nhưng khi ánh mắt gặp gỡ Mạc Liên Thành lúc ngược lại là giật mình một cái, là kinh diễm. Nhưng khi quan sát tỉ mỉ một chút Mạc Liên Thành, giống xác nhận lúc nào, nhưng lại có hơi thất vọng. Rất nhanh, mỹ nữ thờ ơ hỏi. Mới tới, ừm, Mạc Liên Thành trả lời. Ta là kiểm nghiệm quan. Mỹ nữ lại tùy ý liếc Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Các ngươi có huyền bài sao? Huyền bài, Mạc Liên Thành nghi hoặc. Không có, liền muốn làm. Kiểm nghiệm quan mỹ nữ đem hai chân buông xuống, bắt đầu tìm kiếm sổ. Nói, các ngươi đến từ cái gì đại lục, huyền vị là bao nhiêu? Không hỏi xong, nàng một lần nữa dò xét hai người liếc mắt, trên người bọn họ không có một điểm huyền khí. Nếu không, nàng vừa mới cũng sẽ không như vậy thất vọng. Khó được nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nam, kết quả lại là một người bình thường. Đáng tiếc, kiểm nghiệm quan mỹ nữ thấy một lần hai người thờ ơ, nhưng lại không cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi không biết, nói cho ta biết, là cái kia một cái địa phương tới. Đông Nhạc Quốc, Mạc Liên Thành chậm rãi nói. Đông Nhạc Quốc là nào đó một cái đại lục quốc gia. Đúng vậy, vậy chờ, chỉ thấy, mỹ nữ tiến vào gần nhất công trình kiến trúc cúi đầu tại một đống sổ bên trên tìm. Lật nửa ngày, lật đến sau cùng một cái phá sổ, phía trên cho bụi đều một đống. Nàng một lần nữa cầm đi ra, đảo nhìn một hồi, lại bĩu bĩu xinh đẹp môi đỏ, có chút khinh thường, cũng phải ngạc nhiên nói. Một cái sớm đã không có huyền khí, linh khí cũng sắp khô kiệt cấp thấp đại lục. Khó trách cái gì cũng không hiểu, chỉ là kỳ quái các ngươi dựa vào cái gì mở ra huyền giới chi môn lại tới đây. Dứt lời, nghi ngờ nhìn về phía Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Hai người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không xuất thân bên trên huyền khí lưu động, trên quần áo cũng không có đại gia tộc ký hiệu, nhưng lại tới đây. Lúc này, từ trong sơn cốc lại bước một cái tuổi trẻ nam tử ăn mặc trường bào màu xanh, ngực trái trên vạt áo thêu lên một cái điểu dạng đồ đằng. Cách chương.